Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, song đầu xà, ôn giao đến mục đích thời điểm, liền phát hiện nơi đó đã có một cái gần như hình tròn lỗ lớn, nồng đậm năng lượng chính ra bên ngoài phiêu tán, nhìn cửa hang hình dạng, không giống như là thiên nhiên hình thành. Phản cũng là cái khác động vật móc ra, mà lại động đường kính không sai biệt lắm có hơn 1 mét. Ôn giao nhô ra tinh thần lực muốn điều tra một phen, lại phát hiện bởi vì động huyệt năng lượng quá nhiều, tinh thần lực hao tổn có chút lớn. Đang lúc ôn giao nghĩ đến có phải là muốn mình vào xem thời điểm, nho nhỏ lập tức biểu thị nó nguyện ý đánh tiên phong đi trước bên trong tìm kiếm tình huống. Ngày hôm nay nói đại hoàng nói xấu bị chủ nhân nghe được. Mặc dù nó cảm thấy chủ nhân sẽ không tức giận, nhưng là cũng vẫn là muốn nhiều biểu hiện, để chủ nhân bỏ qua chuyện này. Đạt được ôn giao đồng ý, nhỏ tiểu cao hứng cọ sát nhà mình mặt của chủ nhân. Sau đó theo ôn giao cánh tay du xuống dưới, tiến vào hang động. Ôn giao tìm cây đại thụ tại dưới gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng. Nơi này năng lượng mật độ cùng Trác Sơn không sai biệt lắm, không tu luyện liền quá lãng phí. Qua mười mấy phút, ôn giao mở mắt ra, nàng cảm giác dưới thân thổ địa tại có chút rung động. Biên độ không lớn, nhưng là cảm giác rõ ràng. Ôn giao đứng lên, đi tới cửa hang bên cạnh, nơi này chấn động rõ ràng hơn, có thể kết luận bên trong nhất định xảy ra chuyện gì mới sẽ khiến ngọn núi biên độ nhỏ chấn động. Chẳng lẽ lại nho nhỏ cùng bên trong biến dị thú đánh lên? Ôn giao có thể cảm giác dưới chân thổ địa thỉnh thoảng chấn động một cái, trong huyệt động thậm chí có thể nghe được tảng đá không đứt rời rơi đập xuống đất thanh. Âm ni ôn giao thử liên hệ nho nhỏ, lại phát hiện chỉ có thể như có như không cảm nhận được tinh thần lực của nó. Cũng may ngẫu nhiên cảm giác được tinh thần lực ba động coi như bình thường. Ôn giao cảm thấy chờ một chút, dù sao hiện tại nàng cũng không tốt đi vào hỗ trợ. Nói không chừng lúc nào hang động liền sập, nho nhỏ còn có thể nhỏ đi leo ra. Nàng coi như khó khăn, mà trong huyệt động lờ mờ không thấy ánh mặt trời chỗ sâu. Nhỏ tiểu chính cùng một đầu so với nó bản thể còn muốn lớn hơn một chút xà xoay đánh nhau. Mà con rắn kia nhất kỳ dị địa phương ở chỗ, nó lại có 2 cái đầu. Nó thân thể trước 1/3 chỗ bắt đầu chia cách tạo thành 2 cái hoàn chỉnh đầu rắn cùng nửa người trên. Song đầu xà cùng thân thể nho nhỏ tương hỗ chăm chú quấn quanh lấy, đều thử tu lê hát chết đối phương. Thân thể của đối phương rõ ràng so nho nhỏ càng cứng rắn hơn. Nho nhỏ trên thân lân phiến đều xuất hiện ma sát thoát ly, nó lại một chút việc đều không có. Chung quanh còn có chưa hòa tan băng nhận cùng băng chùy, kia là nho nhỏ phóng thích, nhưng là không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí nho nhỏ răng nanh cắn đối phương thời điểm, đều chỉ là phát ra đinh một thanh âm vang lên. Mà lại song đầu rắn phân biệt từ phương hướng khác nho nhỏ tiểu tiến công, để nho nhỏ mệt mỏi ứng đối. Nho nhỏ cảm giác được thân thể càng ngày càng khó thụ. Chiếu tình huống này xuống dưới, mình nhất định sẽ bị đối phương giết chết, sau đó một ngụm nuốt mất. Phải làm gì? Nhỏ tiểu nhất bên cạnh ra sức uốn eo người phản kích. Vừa nghĩ biện pháp, đột nhiên, nó nghĩ đến bản thân có thể thu nhỏ à. Luôn luôn thu nhỏ chỉ là vì bán manh. Nho nhỏ rốt cục nghĩ đến bản thân kỹ năng này còn có thể chiến đâu à. Thân thể của nó bỗng nhiên co rụt lại, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. trong nháy mắt biến thành so con giun lớn hơn không được bao nhiêu rắn nhỏ. Đã mất đi mục tiêu song đầu xà bởi vì quán tính tác dụng. Thân thể bỗng nhiên không còn. Cả thân thể vặn vẹo quyển lại với nhau. Thật vất vả đem thân thể thuận thẳng trở về. Bọn nó mộng, người xâm nhập đi đâu? Vừa mới bọn nó ở đây hưởng dụng mỹ thực. Đột nhiên trong huyệt động truyền đến lạ lẫm khí tức. Nơi này thế nhưng là bọn nó thật không cho phát hiện. Cũng tốn không ít công phu mới khai quật ra. Sao có thể khiến người khác tiến đến? Thế là bọn nó không nói hai lời liền đối với tự tiện xông vào nho nhỏ phát động công kích. Thế nhưng là bây giờ đối phương làm sao không thấy? Đệ đệ, nó làm sao không thấy? Chẳng lẽ chạy? Một cái đầu rắn hỏi một cái khác đầu rắn. Tuyệt đối không đi. Khí tức của nó vẫn còn. Nhất định chính là ở đây. Tốt, chúng ta tìm xem. Song đầu xà bắt đầu trong huyệt động khắp nơi tán loạn. Nhưng là tìm nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhỏ đi nho nhỏ cũng nhức đầu. Tuy nhỏ, có thể làm sao công kích đối phương a? Kia song đầu xà ra rắn như vậy. Đánh như thế nào? Núp ở một khối tinh thạch bên cạnh vừa nhìn song đầu xà khắp nơi tán loạn nho nhỏ. Đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, cái gì đều không tìm được xong, đầu xà cũng cho rằng nho nhỏ đã đi rồi. Bọn nó lại bắt đầu một bên dùng cái đuôi đánh xuống đỉnh đầu tinh thạch, một bên hướng trong miệng nhét, bất quá lần này vì phòng ngừa lại có người xâm nhập tiến đến. Bọn nó quyết định một cái đầu ăn, một cái đầu canh chừng. Còn không có hưởng dụng mỹ thực bao lâu. Ngay tại hướng trong miệng nhét tinh thạch đầu rắn đột nhiên xoay đứng người lên. Điên cuồng đụng chạm lấy vách đá. Ca ca, ngươi thế nào? A, đau nhức, đau quá. Nơi nào đau nhức? Canh chừng đầu rắn gánh nóng lòng. Trước đó còn không khỏe mạnh a. Làm sao đột nhiên hô đau? Có cái gì? Có cái gì tiến vào bụng của ta? Đau quá. Ngươi ăn cái gì rồi? Không biết. A, đừng sợ. Chúng ta tiêu hóa năng lực mạnh. Một nhất định có thể đem nó tiêu hóa hết. Ngươi kiên trì. Chỉ cần. A, một cái khác đầu rắn cũng đột nhiên kêu lên. Nó cũng cảm thấy. Thân thể trong cơ thể một trận toàn tâm đau nhức ý càn quét toàn thân. Đương theo mà đến còn có từng tia hàn ý. Giống như trong cơ thể bắt đầu kết băng. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Song đầu xà trong huyệt động sôi trào. Bọn nó không ngừng đụng chạm lấy vách đá. Sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Bởi vì mãnh liệt va chạm. Trên đỉnh đầu đá vụn bắt đầu dồn dập rơi xuống. Không ngừng đập rơi vào trên người bọn chúng. Bên ngoài hang động Ôn Dao bắt đầu lo lắng. Vừa mới có một đoạn thời gian đình chỉ chấn động. Nàng còn tưởng rằng kết thúc. Không nghĩ tới hiện tại bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt lắc lư. Mà lại, nàng hiện tại cơ bản rất khó cảm nhận được nho nhỏ tinh thần lực. Là xảy ra vấn đề rồi. Nghe trong huyệt động không ngừng có tảng đá rơi xuống đất thanh âm. Ôn Dao lông mày vượt nhăn càng chặt. Nàng cắn môi một cái. Không lo được lúc nào cũng có thể sụp đổ hang động. Quyết định vào xem. Từ không gian xuất ra một cái mang theo đèn pha nón bảo hộ mang tốt. Ôn Dao trực tiếp dùng tinh thần lực đem toàn thân bao trùm. Sau đó hai tay chống sau đó hướng cửa hang bò đi. Trên đỉnh đầu không ngừng có tảng đá nện xuống đến. Đụng vào tinh thần lực hộ thuẫn sau phản bắn đi ra. Trên mặt đất có rất nhiều tảng đá. Tăng thêm không ngừng lắc lư hang động. Trình độ nhất định trở ngại Ôn Dao tiến lên tốc độ. Ôn Dao thả ra một đầu roi nước. Khống chế nó quét dọn dọc theo đường tảng đá. Đồng thời không ngừng liên hệ nho nhỏ tinh thần lực. Theo Ôn Dao tiến lên, hang động cũng càng lúc càng lớn, nhưng còn không thể hành tẩu. Ôn Dao tăng nhanh tốc độ, nàng bây giờ có thể cảm giác được nho nhỏ tinh thần lực. Bất quá tình trạng của nó có chút không đúng, chậm rãi, lắc lư đình chỉ, Ôn Dao tốc độ nhưng lại chậm lại, bởi vì vượt hướng bên trong, rơi xuống tới tảng đá thì càng nhiều. Ôn Dao không thể không hoa thời gian dài đến đem bọn nó dọn dẹp ra đi. Bất quá vượt đến chỗ sâu, rơi xuống hòn đá ngược lại lại bớt đi. Tại Ôn Dao ánh đèn chiếu xuống, hang động bốn phía phản xạ hào quang chói sáng. Kia là khảm nạm tại trên vách đá to to nhỏ nhỏ tinh thạch. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.